Côn Luân Ma Chủ tầm 146. Lúc bây giờ sau khi Bộ Thiên Nam xuất thủ, Sở Hưu cũng bước ra một bước, chỉ chớp mắt đã tới trước người Bộ Thiên Nam. Y xuất quyền đánh ra, khí thế như rời non lấp biển, quyền ý dâng lên, thẳng tiến không lui. Sơn Hải quyền kinh. Bộ Thiên Nam xoay người cùng đấm ra một quyền, sát ý ngưng tụ nồng nặc như lưỡi đao sắc bén xé tan hết thảy. Hai quyền giao nhau, lực lượng đôi bên ầm ầm bộc phát. Ánh sáng trận đạo trong đại điện lưu truyền điên cuồng, hiển nhiên lực lượng hai người đã uy hiếp tới trận pháp trong đại điện này. Vốn rằng Bộ Thiên Nam cho rằng, cho dù thực lực của Sở Hưu có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là cảnh giới chân đan. So đấu lực lượng với hắn, rõ ràng là tự chui đầu vào chỗ chết. Thế nhưng ai ngờ, dưới quyền này, hai bên đều lùi lại phía sau vài bước. Về mặt lực lượng thuần đơn, hai người đều ngang nhau. Những ngọn lửa màu vàng bạc mỏng manh trên người Sở Hưu, Bộ Thiên Nam híp mắt nói, Trần Hỏa luyện thân à, không ngờ ngươi lại đi theo con đường giống như Trần Thanh Thế. Sau khi huyễn hư lục cảnh kết thúc, trừ chuyện Sở Hưu và Tịnh Thiền Trí Tàng đồng quy phụ tận chấn động giang hồ, còn một người khác uy danh vang dội chính là Trần Thanh Thế. Không ngờ vị này lại khai phá một con đường độc nhất vô nhị, hoàn toàn xứng danh tông sư thiên hạ phù song. Đương nhiên sau chuyện này cũng có người thử nghiệm dùng nội lực chân hỏa rèn luyện cơ thể. Có điều bọn họ lại phát hiện có làm vậy cũng vô dụng thôi. Nói chính xác hơn, không phải vô dụng mà là được không bù nổi mất. Chân hỏa luyện thân khác với chân hỏa luyện thần. Người sau chỉ cần tích lũy cảm ngộ thiên địa, trong thời gian ngắn có thể hoàn thành được. Còn người trước lại cần dùng thời gian dài đem lực chân hỏa rèn luyện thân thể, rèn luyện tới từng giọt máu, từng bắp thịt, từng sợi kinh mạch, tất cả đều như thần binh. Phải chịu đựng mỗi ngày đau đớn hơn 10 năm, thậm chí mấy chục năm, người thường căn bản không cách nào chịu nổi. Huống chi, cho dù ngươi có lực nổi, trong cơn đau đớn này, ngươi có thể điều khiển chân hỏa rèn luyện chính xác từng chỗ máu thịt hay không? Một khi xảy ra vấn đề, người bị thương chính là bản thân mình. Hơn nữa, cho dù ngươi có làm được hai điểm này, thời gian vài chục năm như vậy, người có ngộ tính đã sớm bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần, sao phải khổ công đi một con đường gian nan không có kết quả như thế? Cho nên hiện giờ, trong giang hồ vẫn chỉ có mình Trần Thanh Đế đi theo con đường ấy. Chỉ có Sở Hưu nhân lúc tái tạo thân thể có gian lận, trong thời gian ngắn hoàn thành con đường mà người khác phải đi tới mấy chục năm. Mặc dù Bộ Thiên Nam cũng hết sức kinh ngạc vì Sở Hưu có thể đi tới nước này, nhưng sau đó hắn cười lạnh nói, Trần Hỏa luyện thân thì đã sao, nếu là Trần Thanh Đế đích thần tới đây, có lẽ bản tọa còn kiêng kỵ vài phần. Nhưng cho dù ngươi có tu luyện thành công Trần Hỏa luyện thân, ngươi cũng không phải Trần Thanh Đế. Sau lưng Bộ Thiên Nam, ánh sáng màu xanh lưu chuyển, khí tức cường đại như hung thú hàng lâm. Một pháp tướng thanh long sinh động như thật hiện lên sau lưng hắn, cứ như thật sự có thượng cổ thần thú thanh long hàng lâm. Pháp tướng thanh long kia không trực tiếp tấn công Sở Hưu và Đoan Mộc Thiên Sơn, ngược lại dung nhập vào cơ thể Bộ Thiên Nam. Chỉ trong chớp mắt, khí tức quanh người Bộ Thiên Nam trở nên vô cùng hung ác. Thanh long cương khí màu xanh ngưng tụ quanh người hắn, mơ hồ tạo thành long trảo, long vĩ, thậm chí hai mắt hắn cũng biến thành màu vàng, đồng tử hóa dọc như mắt rắn. Sở Hưu cũng từng thấy biến hóa như vậy ở Diệp Thiên Tà, từng luyện hóa nội đan huyết giao. Vậy bên Bộ Thiên Nam là sao? Đoan Mộc Thiên Sơn đi tới hạ giọng nói, cẩn thận một chút, ngày trước Bộ Thiên Nam từng nhận được một giọt máu của thanh long thời thượng cổ. Đương nhiên, vật đó rút cuộc là máu của thanh long hay hung thú giao xà cường đại gì đó, giờ đã không ai biết. Nhưng thứ này quả thật khiến cho hắn cùng công pháp thanh long hội xảy ra chút dị biến. Một khi tiến vào trạng thái hóa rồng này, không chỉ thực lực tăng vọt, ngay cả tính cách của hắn cũng trở nên vô cùng điên cuồng, khát máu và hiếu chiến. Ta cũng có nghi hoặc, tính cách của hắn trở thành như vậy, liệu có liên quan tới máu của Thanh Long không? Sau khi Đoan Mộc Thiên Sơn dứt lời, Bộ Thiên Nam đã lao thẳng về phía Đoan Mộc Thiên Sơn và Sở Hưu. Hắn tiện tay xuất trảo, cường khí màu xanh ngưng tụ thành một thanh long yển nguyệt đao, sinh động như thật. Lưỡi đao đỏ máu do sát cơ sát khí ngưng tụ mà thành. Không thể không nói, dưới trạng thái này, năng lực khống chế lực lượng của Bộ Thiên Nam đã tới mức cực hạn. Bản lãnh ngưng khí hóa vật chỉ cần phóng thích được cương khí ra ngoài cơ thể là có thể làm được. Điểm khác biệt chỉ là người có thể làm được tới mức nào. Ví dụ cùng là kiếm khí, Võ giả vừa tới ngoại cương cảnh phóng ra kiếm khí, căn bản không gọi là kiếm khí, chỉ có thể gọi là khí kình mà thôi. Thực lực càng mạnh, cương khí ngừng luyện càng thực chất, càng cường đại. Bộ Thiên Nam ngừng tụ ra Thanh Long Yển Nguyệt Đao, cương khí trong đó đã ngưng tụ tới mức không cách nào tưởng tượng được. Hắn xuất đao chém xuống mà khiến cho cả không gian trước mặt như bị xé tan. Thiên đạo chiến hạp hiện lên trong tay Sở Hưu, tiện tay phất lên, thiên đạo chiến hạp đã hóa thành một chiến đao khổng lồ. Vô nhị đao pháp trong truyền vũ chân công được thi triển, đạo thế mạnh mẽ hùng hồn, uy thế thẳng tiến không lôi. Nhưng khi va chạm với Bộ Thiên Nam, bản thân của Sở Hưu lại bị lực lượng đó đánh cho từ từ lùi lại phía sau. Đây là hoàn toàn áp chế về mặt lực lượng, bất cứ một đao pháp nào cũng không thể bù đắp. Đặc biệt là sau khi Bộ Thiên Nam tiến vào trạng thái hóa rồng này, mặc dù bản thân của hắn đã trở nên điên cuồng ở mức độ nhất định, thậm chí đao pháp dùng ra đã không thể gọi là đao pháp, thế nhưng mỗi chiều mỗi thức của hắn đều phát huy sức chiến đấu của bản thân tới mức cực hạn, phát huy lực lượng tới cực hạn, chiêu thức đều cực kỳ chính xác, đánh đến chỗ yếu trong đao pháp của Sở Hưu. Bộ Thiên Nam có thể nói là người mạnh nhất mà Sở Hưu từng gặp, thực lực 10 hạng đầu Phong Vân bảng không phải khoa trương mà là giết ra. Lão Hòa Thượng Tịnh Thiền Trí Tàng mặc dù đã rất mạnh nhưng vẫn không nào so sánh với Bộ Thiên Nam. Về mặt lực lượng, chỉ hai bên chênh lệch như ngày và đêm. Đoan Mộc Thiên Sơn nhân lúc Bộ Thiên Nam điên cuồng tấn công Sở Hưu, thanh bản long côn mạ vàng tỏa ra ánh sáng cực hạn, vô cùng chói mắt, như vầng mặt trời xuống núi, ầm ầm đập xuống. Chiều côn này đang ngưng tụ tất cả lực lượng của Đoan Mộc Thiên Sơn, phát động tới mức đỉnh cao. Có thể nói, không khác biệt lắm so với hắn khi còn trẻ. Có điều thân hình Bộ Thiên Nam lại lập tức hành động, như thần long vẫy đuôi, cương khí màu xanh hình đuôi rồng chớp mắt đã kéo dài hơn 10 trượng, quất bay cả người lẫn côn của Đoan Mộc Thiên Sơn. Nhân cơ hội này, Sở Hưu xuất tao thi triển phá hải. Đạo thế như sóng dữ ngập trời xé tan mọi thứ trước mắt. Đạo thế cường đại này thậm chí chưa cắt triệt để đại điện, khiến cho các đệ tử Thanh Long hội khác lập tức chạy ra bên ngoài. Đạo chiều phá hải đã phát huy lực lượng hiện tại của Sở Hưu tới mức cực hạn. Đao này chém xuống khiến thân hình Bộ Thiên Nam lùi lại vài bước. Yển Nguyệt đao do Thanh Long cường khí ngưng tụ thành cũng xuất hiện vết rạn nứt. Có điều sau đao này, hai tay Sở Hưu đã khẽ run. Vô nhị thiên đao do thiên đạo chiến hạp đã có vài cơ quan thậm chí bị lực lượng phản vệ chấn động tới bất ổn, phát ra từng tiếng ken két của kim loại. Sở Hưu thở dài một tiếng, giờ xem như đã hiểu thiên đạo chiến hạp có thiếu hụt là ý gì. Bất cứ bình khí gì, có uy năng kỳ dị gì, điểm quan trọng nhất là vẫn phải kiên cố và sắc bén. Vừa có thể chịu đựng được lực lượng cường đại, vừa tạo thành thương tổn đủ mạnh. Thiên đạo chiến hạp giờ có khả năng biến ảo, nhưng uy lực không đủ, khi đấu cứng như vậy rất dễ chịu thiệt. Có điều Đoan Mộc Thiên Sơn dốc toàn lực xuất kích, khó khăn lắm mới tạo cho y cơ hội. Sở Hưu không muốn từ bỏ dễ dàng như thế. Thiên đạo chiến hạp trong tay y lại biến hóa, tạo thành một thanh trường thương, Vấn Thiên Bá Thương. Vấn Thiên Thương quyết được thi triển, thương thế như rừng, uy thế mạnh mẽ, còn mạnh hơn lão tổ Lục Gia ngày xưa. Chỉ trong giây lát, Vấn Thiên Bá Thương lại hóa thành đại địch chiến kích. Đại địch chiến kích phổ của Huyền Vũ chân công được thi triển ra. Mặc dù khác với ma thần vô song kích của Lão Phụng Tiên, nhưng vẫn là võ đạo mạnh mẽ và hùng hồn. Liên tục biến ảo nhiều loại võ đạo, chỉ cần Bộ Thiên Nam vừa thích ứng với võ đạo này, tìm ra nhược điểm, Sở Hưu lập tức biến ảo võ công. Đây đã là cách dùng chân chính của Huyền Vũ chân công, khiến cho định nhân vĩnh viễn không có tìm được số chiêu của mình. Thế Đoan Mộc Thiên Sơn liên thủ với Sở Hưu áp chế Bộ Thiên Nam, những võ giả Thanh Long hội ở đây lộ ra nhiều thái độ khác nhau. Có điều đại đa số mọi người đều vui mừng chứng kiến cái chết của Bộ Thiên Nam. Đúng như Đoan Mộc Thiên Sơn đã nói lúc trước, phần lớn mọi người trong Thanh Long hội hiện giờ đều do hắn để bạt, đều là tâm phúc của hắn. Có một số người không phải như bọn họ cũng không phải người mù, biết ai mới là người có lợi hơn cho Thanh Long hội, cũng biết ai làm tổn hại Thanh Long hội mình. Nhưng lúc này, Đoàn Thiên Lang lại căng thẳng tới cực hạn, Bộ Thiên Nam bại cũng tương đương với chính hắn mất mạng. Có điều đúng lúc này, thế cục trận chiến lại đột nhiên xuất hiện biến cố. Bộ Thiên Nam bị Huyền Vũ chân công của Sở Hưu áp chế tới cực hạn, hai mắt của hắn đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ máu tới cực độ, thân hồng nhuốm máu, khí thế xung quanh bùng lên gấp vài lần, Thanh Long Yển Nguyệt đao chém ngang xuống, lực lượng cuồng bạo đó bao phủ tất cả, Bất kể Sở Hưu dùng võ kỹ gì đều bị lực lượng cuồng bạo đầy trời bao phủ, áp chế triệt để. Thiên đạo chiến hạp trong tay Sở Hưu lại biến ảo thành vô nhị thiên đao. Tiếp đó, một đao chém xuống, hồng trần viêm biểu trảm được thi triển, không gian như hóa thành một bức tranh, tất cả đều bị chém đứt dưới hồng trần phiêu miểu trảm của Sở Hưu. Nhưng ngay sau đó, bức tranh trước mắt bị chém đứt, đập vào mắt lại là đao mang cuồn cuộn, cuồng bạo. Có trời mới biết lực lượng bộ thiên nam lớn tới mức nào, quả thật vô cùng vô tận. Đoàn Mộc Thiên Sơn bên kia cũng muốn cứu viện, chẳng qua hắn dẫu sao cũng đã già, thực lực đã không còn như lời đỉnh cao nữa. Chỉ vừa tới gần đã bị bộ thiên nam đánh bay ra ngoài. Sở Hưu đang liều mạng ngăn cản, lúc này Lục Giang Hà lại đột nhiên nói: "Tiểu tử này, tên này có vẻ không đúng, người nhìn tay của hắn đi. Ngươi thử dùng huyết ảnh đại pháp tới gần đối phương, xem lai lịch đối phương rốt cuộc ra sao." Trước đó mọi sự chú ý của Sở Hưu đều tập trung vào thế công của bộ thiên nam, không chú ý tới thứ khác. Lúc này nghe Lục Giang Hà nói vậy, hắn mới chú ý tới tay của đối phương. Dưới hồng trần phiêu miểu trảm của Sở Hưu, nếu nói bộ thiên nam không bị ảnh hưởng chút nào, rõ ràng là chuyện không thể. Lúc này hổ khẩu của hắn đã nứt toác, thế nhưng chỗ vết nứt không phải máu tươi đỏ thẫm chảy ra, mà là một chất lỏng màu vàng xanh. Chuyện này quả thật kỳ lạ, Sở Hưu chưa từng thấy ai tu luyện công pháp còn có thể đổi màu máu huyết của bản thân. Sơn Hải Quyền Kinh mạnh mẽ, hùng hồn được thi triển ra. Trong cơn bão đào màng đó, cho dù với cường độ cơ thể của Sở Hưu hiện giờ, hai tay của y cũng bị chém cho máu me đầm đìa. Nhưng có bất diệt ma đan, những thường thế đó chỉ chớp mắt đã khỏi hẳn. Đương nhiên bất diệt này cũng chỉ có giới hạn. Trước đó trên chiến trường Tôn Gia và Lục Gia có không biết bao nhiêu khí huyết làm chất dinh dưỡng cho Sở Hưu chữa trị thân thể, cho nên khi đó y thật sự bất diệt. Còn giờ không có điều kiện như vậy, Sở Hưu muốn duy trì bản thân phải bất diệt, phải tiêu hao lực lượng bản thân, nếu bị thương quá nặng y cũng không gánh được nữa. Ngay lúc Sở Hưu tới gần bộ thiên nam, huyết ảnh đại pháp được Sở Hưu thi triển, chỉ trong chớp mắt vô số huyết ảnh thật thật giả giả tỏa ra. Mặc dù đại đa số đều bị bộ thiên nam tiện tay đánh tan thành xương máu, có điều vẫn còn một số huyết ảnh lẻ tẻ tới gần bộ thiên nam. Chỉ trong nháy mắt, huyết thần ma công của Sở Hữu được thi triển, hấp thu một giọt máu tươi của bộ thiên nam. Năng lực khống chế khí huyết của huyết thần ma công đã đạt tới cực hạn, với khí huyết của bất cứ ai cũng như vậy. Chỉ hấp thu một giọt máu tươi thôi, Sở Hữu đã lập tức hiểu ra tình hình của bộ thiên nam rốt cuộc ra sao. Chẳng trách mọi người trong giang hồ đều gọi hắn là tên điên. Chẳng trách lần trước bộ thiên nam chạy tới Đại Quang Minh Tự, rõ ràng thực lực của Hư Vân mạnh hơn hắn rất nhiều, lại không giết hắn. Nguyên nhân thật sự rất đơn giản, là vì bọn họ sợ ép bộ thiên nam tới phát điên, tạo ra một con quái vật tà ma chân chính. Con đường võ đạo mặc dù rất thường, nhưng là dựa vào ngoại vật. Thậm chí, ngày bình thường mọi người tu luyện đều phải dùng đan dược, cũng coi như ngoại vật. Thế nhưng đối với những lực lượng không phải do bản thân tu luyện ra, mọi người đều cực kỳ cẩn thận. Như Diệp Thiên Tà, nuốt đội đan huyết giao, tu luyện công pháp yêu thú, ta là cực kỳ to gan lớn mật. Nhưng bộ thiên nam lại khác, đây không phải là to gan, rõ ràng là một tên điên. Ngày trước không phải hắn luyện hóa giọt máu thanh long kia, mà là dung hợp, truy bản tố nguyên, khiến giọt máu thanh long kia đồng hóa với chính hắn. Nói đơn giản hơn, bộ thiên nam không ngờ lại muốn dùng giọt máu thanh long kia biến bản thân thành thân thể thanh long chân chính. Chuyện này đừng nói tới làm, chỉ suy nghĩ thôi cũng thấy hão huyền. Nhưng bộ thiên nam lại làm như vậy, mặc dù không thành công đấy, nhưng cũng không thất bại. Giờ máu tươi trong cơ thể hắn, thậm chí xương cốt kinh mạch trong cơ thể đã có một bộ phận chuyển hóa thành giống như hung thú. Lực lượng của hung thú bắt nguồn từ thiên địa bản thân, lực lượng căn cơ tích lũy đều vượt xa võ giả nhân tộc. Cái loại đồng hóa này đã sâu tới tận xương thủy của bộ thiên nam. Lúc bình thường có thể còn không lộ ra ngoài, nhưng một khi hắn dùng toàn lực như bây giờ, tính cách hung ác điên cuồng của hung thú sẽ chiếm cứ lấy hắn. Đến lúc đó, bộ thiên nam sẽ thật sự biến thành quái vật. Hơn nữa, còn là một con quái vật không bị khống chế. Sở Hưu tin chắc, bộ thiên nam cũng biết mọi chuyện, nhưng hắn vẫn chọn cách tu luyện như vậy. Tên này đúng là điên rồi, đi một con đường điên cuồng tới cùng cực. Đúng lúc này, Lục Giang Hà cũng không nhịn được, líu lưỡi nói: "Tiểu tử à, không thì tạm thời rút lui đi, đừng phải kẻ điên như vậy, đúng là khó giải quyết đấy. Tên này thậm chí không quan tâm tới mạng của mình, người với hắn đánh thế nào đây?" "Sao lại không đánh được, hắn dám liều mạng, ta cũng dám đấy." Sau khi Sở Hưu dứt lời, y không lùi mà tiến lên, Huyền Vũ thần trưởng trong Huyền Vũ chân công được thi triển, kinh lực cường đại như núi lở ngăn cản thế công của Bộ Thiên Nam. Mặc dù y không thể ngăn cản hoàn toàn, nhưng có bất diệt ma đan không ngăn được thì cứng rắn chống chọi. Cùng lúc đó, quanh người Sở Hưu bùng lên một làn sương máu lớn bao phủ xung quanh Bộ Thiên Nam. Luồng sương máu này không phải dùng để tấn công, cho dù Bộ Thiên Nam tiện tay xé tan một mảng lớn, chỗ sương máu này vẫn không ngừng lôi kéo lực lượng khí huyết trong cơ thể Bộ Thiên Nam. Huyết thần ma công có năng lực điều khiển cực kỳ tinh vi đối với khí huyết. Sở Hưu đang dùng máu tươi của mình lôi kéo khí huyết trong cơ thể Bộ Thiên Nam. Giờ lực lượng khí huyết trong cơ thể Bộ Thiên Nam đã chia làm hai luồng, một là thuộc về chính hắn, một lại là máu của Thanh Long. Mặc dù hai bên dung hợp một chút nhưng lại chưa hoàn toàn dung hợp. Trên thực tế, hai loại huyết dịch này có thể dung hợp hoàn toàn hay không, ngay chính Bộ Thiên Nam cũng không biết. Cho nên, bị huyết thần ma công lôi kéo, cảm giác bị xé rách kịch liệt đó khiến Bộ Thiên Nam rên khẽ một tiếng, ánh mắt lộ vẻ hung ác, thế công trong tay càng thêm điên cuồng hơn. Lúc này Sở Hưu cũng đã chẳng để ý tới cái gì khác, dường như chỉ muốn tử chiến tới cùng với Bộ Thiên Nam. Làn sương máu kia đã nồng nặc tới cực hạn, ngưng tụ thành một kén máu khổng lồ, mỗi lần nó bùng lên đều lôi kéo khí huyết Bộ Thiên Nam ra ngoài. Lúc này sắc mặt Sở Hưu đã trắng bệch như tờ giấy. Bất diệt ma đan không chịu nổi tiêu hao thời gian dài như vậy, đồng thời huyết thần ma công cũng đã rút ra khí huyết quanh người y. Giờ y đang so đấu tiêu hao với Bộ Thiên Nam, xem rốt cuộc ai không chịu nổi trước. Đúng lúc này, thân hình Đoan Mộc Thiên Sơn xuất hiện sau lưng Bộ Thiên Nam. Tất cả lực lượng quanh người hắn dồn hết vào thanh bản long côn vàng kim kia. Một côn đánh xuống, lực lượng đay chuyển núi non, toàn bộ bản long côn vàng kim xuất hiện từng vết rạn. Một tiếng nổ lớn vang lên, đập vỡ cương khí phòng ngự quanh người Bộ Thiên Nam. Bản thân của hắn cùng thanh bản long côn đã vỡ vụn, trực tiếp bắn ngược ra phía sau. Một đòn hội tụ toàn bộ lực lượng của Đoan Mộc Thiên Sơn, rốt cuộc gây ra phản ứng dây chuyền. Một tia máu tươi tràn ra từ khóe miệng Bộ Thiên Nam, không còn màu vàng xanh nữa mà là màu đỏ thẫm. Nhân cơ hội này, kén máu khổng lồ ầm ầm nổ tung, lượng lớn máu tươi trên người Bộ Thiên Nam phun ra ngoài. Cùng lúc đó, cương khí màu xanh quanh người hắn tiêu tán, pháp tướng Thanh Long cũng dần dần sụp đổ, ngay cả con mắt cũng khôi phục lại bình thường. Thiên đạo chiến hạp trong tay Sở Hưu lập tức chuyển hóa thành vấn thiên bá thương, trực tiếp đâm thẳng vào người Bộ Thiên Nam. Một tiếng nổ lớn vang lên, mũi thương xuyên qua lồng ngực hắn, ghim hắn lên bức tường. Nhưng ngay khi Sở Hưu xuất thủ, tay phải của Bộ Thiên Nam cũng ngưng tụ chút lực lượng cuối cùng, hóa thành vuốt rồng, trực tiếp xuyên qua ngực Sở Hưu. Thấy cảnh này, Mục Tử Y kinh hãi thét lên một tiếng, không quan tâm tới điều gì, chỉ một lòng muốn lao tới, nhưng lại bị Hàn Khốc cùng Tống Tiếu giữ chặt lại. Giờ hai người đó giao thủ có vẻ đã sắp kết thúc, nhưng chỉ một chút chấn động thôi cũng đủ đoạt mạng rồi. Tiểu thư, tỉnh táo một chút, Sở đại nhân không dễ chết như vậy đâu. Đừng quên trước đó Sở đại nhân bị đánh đến mức không còn cả thân thể, nhưng hắn vẫn sống cơ mà. Quả nhiên Sở Hưu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, rút tay Bộ Thiên Nam ra khỏi ngực mình. Mặc dù máu tươi không ngừng chảy ra, khiến Sở Hưu đứng cũng không vững, nhưng vẫn có một luồng lực lượng bảo vệ tâm mạch cho y, khiến cho cơ thể của y từ từ khép miệng vết thương lại. Bộ Thiên Nam không có bất diệt ma đan, cho nên chắc chắn hắn phải chết. Nhưng không biết có phải do máu huyết hung thú hay không, lực lượng sinh mệnh của Bộ Thiên Nam cực kỳ cường đại. Cho dù lúc này hắn đã bị mũi thương của Sở Hưu đâm xuyên qua tim, nhưng vẫn không chết. Nhìn Sở Hưu trước mặt, Bộ Thiên Nam chợt cười lớn một tiếng. Mỗi tiếng cười của hắn lại có lượng lớn máu tươi phun ra khỏi miệng. Sở Hưu, mặc dù người giết ta, nhưng lại không thắng được ta. Bộ Thiên Nam nói không sai, Sở Hưu giết chết Bộ Thiên Nam, nhưng nếu không có chiêu côn cuối cùng của Đoan Mộc Thiên Sơn tạo cơ hội cho y, thắng bại còn chưa biết rõ. Nếu thật sự liều mạng, Sở Hưu quả thật không thắng nổi Bộ Thiên Nam. Nhưng ta không cần thắng ngươi, ta chỉ cần giết ngươi, cho dù không từ thủ đoạn nào. Lúc này Bộ Thiên Nam đã sắp chết, nhưng giọng điệu của hắn vẫn không chút sợ hãi trước tử vong sắp đến, cũng không chút hận ý hay phẫn nộ đối với Sở Hưu. Bất luận thắng thua, chỉ nhìn thành bại sao? Sở Hưu người thật vô sỉ, người càng thích hợp với giang hồ này hơn đấy. Trong tay người có lẽ Thanh Long Hội sẽ tốt hơn trong tay ta, nhưng cũng có thể sẽ càng thảm hại hơn. Nhưng bản tọa không thua cũng không sai. Câu nói sau cùng thốt lên, trong cơ thể Bộ Thiên Nam, một giọt máu hiện lên ánh sáng vàng xanh nổ tung, đồng thời mang theo chút sinh cơ cuối cùng của hắn. Chú thích: đoạn này tác giả nhớ nhầm lẫn về thực lực của Đoan Mộc Thiên Sơn ở đoạn trước, dịch giả cũng sẽ tìm lại cộng sửa đổi. Hết chú thích. Trong số những người bị Sở Hầu giết chết, Bộ Thiên Nam là người duy nhất không có thù oán với y, nhưng lại không thể không giết. Người Sở Hầu thật sự muốn giết thật ra là tên tiểu nhân Đoàn Thiên Lang đã tính kế y. Nhưng chỉ vì một Đoàn Thiên Lang mà Sở Hầu phải đánh nhau sống chết với Bộ Thiên Nam, thật ra cũng rất là nực cười. Đúng như Bộ Thiên Nam đã nói trước lúc chết, hắn không có thua, cũng không làm sai. Đây là một người cố chấp tới cực hạn. Cho dù trước khi chết, hắn cũng không nghĩ rằng mình đã làm sai cái gì. Trong lòng Bộ Thiên Nam không có bất cứ đường rẽ quanh co gì, không có đường vòng, đường sống, chỉ có một đường đi tới chết, đèn tới cùng. Hắn nhận nhiệm vụ giết người, và những ai ngăn cản trước mặt hắn đều phải chết. Hắn làm Đại Long Thủ, bất kể quyết định của hắn là đúng hay sai, cũng không cho phép bất cứ ai phản bác, không cho phép bất cứ ai can thiệp. Cho dù người ta làm vậy thật ra là đúng, Đoàn Thiên Lang trở thành thủ hạ của hắn. Cho dù hắn biết Đoàn Thiên Lang từng lừa dối người dưới quyền, nhưng hắn đã là thủ hạ của mình, vậy mình tuyệt đối không cho phép Sở Hưu giết hắn. Thị phi thành bại rất khó đánh giá một con người, chỉ có thể nói Bộ Thiên Nam là người cố chấp tới cực hạn. Dù hắn không chết trong tay Sở Hưu, nhưng với tính cách của hắn, một khi chọc phải cường giả Chí Cường Thiên Địa Thông Huyền, vậy cũng chỉ có con đường chết. Bộ Thiên Nam chỉ có một câu nói đúng: Sở Hưu là một kẻ vô sỉ hơn hắn, càng thích hợp với giang hồ này hơn. Phần lớn thời điểm muốn sinh tồn trong giang hồ này, không chỉ phải mạnh hơn, còn phải không để ý tới liêm sỉ của riêng mình. Giờ này khắc này, Đoàn Thiên Lang đứng ngoài rìa, đầu đã đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt phủ kín vẻ hoảng sợ. Bộ Thiên Nam đã chết, Bộ Thiên Nam đứng trong 10 hạng đầu phong vân bảng, không ngờ lại chết trong tay Sở Hưu. Trước đó khi Sở Hưu còn sống, mỗi ngày hắn đều mơ thấy ác mộng, sợ Sở Hưu tới giết hắn. Mãi tới sau khi Sở Hưu chết, hắn mới có chút ngày tháng bình an, không cần lúc nào cũng phải lo lắng có người tới giết mình. Nhưng tới tận lúc vừa rồi, Sở Hưu bộc lộ thân phận, hắn cũng không dám tin tưởng Sở Hưu vẫn còn sống. Sao y có thể còn sống được? Bất kể là Đoàn Thiên Lang có tin hay không, Sở Hưu cứ thế xuất hiện trước mặt hắn. Hơn nữa Đoàn Thiên Lang biết, thân là tâm phúc của Bộ Thiên Nam, thời gian vừa rồi rốt cuộc mình đã làm những gì. Chuyện hãm hại thuộc hạ coi như còn nhẹ. Trong Thanh Long Hội, hắn trắng trợn loại trừ phe đối lập, tranh quyền đoạt lợi, đắc tội với không chỉ một hai người. Không có Bộ Thiên Nam che chở, cho dù không có Sở Hưu, chắc chắn hắn cũng phải chết. Lúc này trận pháp vòng ngoài như khẽ buông lỏng, cánh cửa lại được mở ra. Trong tích tắc, sừng móc quanh người Đoàn Thiên Lang bộc phát, hắn thật sự hết sức quả quyết, không ngờ lại lựa chọn thiêu đốt tinh huyết mà bỏ trốn. Có điều ngay lúc hắn trốn, một luồng huyết ảnh lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, cuốn hắn tới bên cạnh Sở Hưu. Sắc mặt của Sở Hưu vẫn tái nhợt, thân hình thậm chí lung lay như sắp đổ, nhưng cánh tay bóp lấy cổ Đoàn Thiên Lang lại cứng rắn như sắt thép. Mặc cho Đoàn Thiên Lang bộc phát chân khí toàn thân cũng không cách nào tránh khỏi. Đoàn Thiên Lang còn định nói gì đó, nhưng Sở Hưu không buồn cho hắn cơ hội nói năng gì. Một khắc sau, Sở Hưu dùng lực trực tiếp bẻ gãy cổ Đoàn Thiên Lang. Thậm chí trước lúc chết, ánh mắt của Đoàn Thiên Lang còn lộ vẻ giải thoát. Trong ác mộng của hắn, cảnh tượng này đã xuất hiện không phải chỉ một lần. Nhìn thân thể Sở Hưu hơi run run, Mục Tử Y bên dưới lập tức xông lên đỡ lấy Sở Hưu. Sở Hưu nhẹ nhàng xua tay, có Bất Diệt Ma Đan, giờ chuyện y không cần lo lắng nhất chính là thương thế. Chỉ cần Sở Hưu có lực lượng tu bổ, chẳng mấy chốc y sẽ hồi phục. Sở Hưu nhìn Đoan Mộc Thiên Sơn, Đoan Mộc Thiên Sơn cũng thở dài một tiếng nói: giết. Sau khi hắn dứt lời, vô số võ giả đột nhiên xuất thủ, bắt đầu trắng trợn đổ sát thanh tẩy những võ giả Thanh Long Hội khác. Mặc dù hiện tại Bộ Thiên Nam đã chết, nhưng không ai cam đoan được bọn họ có thật tâm hàng phục hay không. Chuyện sâu xét quyền lực cực kỳ máu lạnh và vô tình, chỉ cần ngươi đứng vào một phe, vậy chỉ có hai kết cục, một là phú quý thăng quan, hai là xuống đất đầu thai. Đoàn Bộc Thiên Sơn lại liếc mắt nhìn vị Long Thủ vẫn chọn trung lập, đối phương run rẩy vội vàng nói: nhị Long Thủ, mặc dù lúc trước ta không lên tiếng, nhưng ta cũng không ưa cách làm việc của Bộ Thiên Nam. Nhưng ta cũng biết tính cách của Bộ Thiên Nam mà, cho dù ta có nói, hắn cũng không có nghe vào tai đâu. Đoàn Bộc Thiên Sơn lạnh nhạt nói: thời gian tới người tạm thời từ chức Tứ Long Thủ đi, sau này hãng nói. Giờ thế cục đang mẫn cảm, Lan Mộc Thiên Sơn sẽ không để một người không có chọn theo phe nào tiếp tục làm một trong thất đại long thủ. Vị tứ long thủ kia thở dài một tiếng, ngược lại rất thống khoái tháo mặt nạ cùng Vũ Trọng Vành ra, đứng sang một bên chờ xử lý. Hắn cũng biết lúc này giữ được một mạng đã xem như Đoan Mộc Thiên Sơn nhân từ rộng lượng lắm rồi. Đang lúc mọi người ở đây cho rằng Đoan Mộc Thiên Sơn sẽ tuyên bố từ nay trở đi hắn chính là đại long thủ, Đoan Mộc Thiên Sơn lại chỉ vào Sở Hưu trầm giọng nói: bắt đầu từ hôm nay trở đi, Sở Hưu đại nhân chính là đại long thủ tân nhiệm của Thanh Long hội ta. Xung quanh, ngoài trừ những tâm phúc của Đoan Mộc Thiên Sơn đã biết tin tức từ trước, những người còn lại lập tức xôn xao bàn tán ầm ĩ. Không phải bọn họ muốn phản đối Sở Hưu, mà là chuyện này tới quá đột ngột. Đoan Mộc Thiên Sơn tới làm đại long thủ, đương nhiên bọn họ không kháng cự, bởi vì vị trí này vốn thuộc về Đoan Mộc Thiên Sơn. Hơn nữa bao năm, bọn họ cũng đã chứng kiến Đoan Mộc Thiên Sơn cống hiến đến mức nào cho Thanh Long hội. Nhưng Sở Hưu nói một lời không dễ nghe thì dẫu sao y cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Cho dù y xuất thân Thanh Long hội, trước đó đã xử lý Trường Sinh Kiếm Tông, có điều mọi người đều cảm thấy kháng cự. Đoan Mộc Thiên Sơn thở dài một tiếng, lắc đầu nói: ta biết tạm thời chư vị không tiếp thu được tin tức ấy, nhưng giờ ở đây trừ Sở Hưu đại nhân, ai có tư cách nên làm đại long thủ nào? Xét theo thân phận, Sở Hưu đại nhân vốn là người của Thanh Long hội ta. Có thể nói, nếu không có tên tiểu nhân âm thầm gây rối, giờ Sở Hưu đại nhân hẳn là đã một trong thất đại long thủ của Thanh Long hội ta rồi. Xét theo thực lực, vừa rồi chư vị cũng thấy rồi đấy, Sở Hưu đại nhân vừa giết chết Bộ Thiên Nam, thực lực như vậy còn chưa đủ hay sao? Thấy mọi người bên dưới còn định nói gì đó, Đoan Mộc Thiên Sơn nhanh chóng khoát tay áo nói: ta biết chư vị muốn nói gì, đơn giản là để ta lên chức đại long thủ này. Đoan Mộc Thiên Sơn cười khổ chỉ vào mình nói: chư vị còn chưa thấy rõ trạng thái hiện tại của ta sao? Ta thì đã già rồi, không đánh nhau nổi nữa. Chiến đấu trong cùng cảnh giới, ta chỉ có thể đứng bên đánh đén. Nếu giao thủ chính diện, làm sao ta có thể đấu với những cường giả tuấn kiệt trên phong vân bảng kia chứ? Ta không có tư cách này, giờ đại nhân mới có. Trận chiến vừa rồi ít nhất cũng tiêu hao mấy năm tuổi thọ của ta. Nếu chư vị thật sự thường lão giả như ta đây, vậy mau mau để giờ đại nhân thượng vị, ta cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi, dưỡng sức một thời gian. Nghe Đoan Mộc Thiên Sơn nói vậy, mọi người đành phải cúi đầu hành lễ nói: tham kiến đại long thủ. Sở Hưu khoát tay áo nói: tất cả đứng lên đi, không cần đa lễ. Thật ra ta biết đại đa số các ngươi vẫn nghi ngờ ta, có điều như vậy cũng không sai, hễ là người đi theo Sở Hưu ta trước nay chưa từng hối hận. Sở Hưu nói ngắn gọn vài lời, nhìn thoáng qua thi thể Bộ Thiên Nam rồi hỏi: trong Thanh Long hội có nơi an táng long thủ qua đời không? Đoan Mộc Thiên Sơn chần chừ một chút rồi nói: có, trong Thanh Long hội có không gian độc lập do Tứ Tượng Thần Tông mở ra năm xưa, không quá rộng lớn, không thể được thứ gì, cho nên được dùng để an táng các long thủ đã qua đời. Sở Hưu lắc đầu nói: an táng Bộ Thiên Nam trong đó đi, hắn mà không làm đại long thủ chắc chắn sẽ là một thanh kiếm sắc bén. Kết cục hôm nay chỉ là vì Thanh Long hội đưa một người không thích hợp ngồi lên vị trí này lại ngồi lên vị trí này mà thôi. Nghe Sở Hưu nói câu này, mọi người xung quanh ngược lại nhiều thêm một chút hào cảm. Bất kể Sở Hưu làm vậy có phải thu mua lòng người hay không, chỉ ít thì đi cùng một người bao dung như vậy, bọn họ không phải lo chuyện sau này bị thanh toán. Lúc này Tống Tiếu nhìn thi thể Đoàn Thiên Lang trên mặt đất hỏi: Sở đại nhân, không không, đại long thủ, nên xử lý tên này ra sao đây? Sở Hưu liếc nhìn thi thể kia rồi nói: băm vằm ra, ném cho chó ăn. Tống Tiếu tắt tiếng. Bộ Thiên Nam đã chết, Sở Hưu coi như thuận lợi tiếp quản vị trí đại long thủ, có điều bây giờ còn một đống tàn cuộc cần phải xử lý. Có điều may mắn mà có Đoan Mộc Thiên Sơn, những chuyện này y cứ ném cho Đoan Mộc Thiên Sơn là được. Không phải Sở Hưu tin tưởng Đoan Mộc Thiên Sơn, mà là y biết giờ Đoan Mộc Thiên Sơn ngoài trừ toàn tâm toàn ý phụ tá cho y, ngoài ra không còn lựa chọn nào khác. Hắn đã rất lớn tuổi rồi, sau khi giết Bộ Thiên Nam nghênh đón Sở Hưu, nếu không giúp Sở Hưu quản lý tốt Thanh Long hội, hắn đi đâu kiếm một người đủ mạnh tiếp quản Thanh Long hội đây? Cho nên thật ra Đoan Mộc Thiên Sơn đang đánh cược, cực giờ Sở Hưu đã mạnh, tương lai sẽ còn mạnh hơn, mạnh tới mức có thể bỏ qua bất cứ cường địch nào. Sau chính ba đại chiến 500 năm trước, giang hồ đã yên bình 500 năm rồi. Nhưng giang hồ này đã bao giờ thật sự bình tĩnh chưa? Đoan Mộc Thiên Sơn hiểu rất rõ, giang hồ loạn lạc, hoặc người đủ mạnh, hoặc người nhất định phải tìm một người đủ mạnh nương tựa ngươi. Dù sao, giờ hắn đã đặt cược tất cả lên người của Sở Hưu, thắng bại ra sao chỉ xem thiên ý. Sau ngày hôm nay, Đoan Mộc Thiên Sơn lập tức bắt tay vào xử lý mọi chuyện. Hơn nữa, tạm thời phong bế Thanh Long Hội, căn dặn mọi người đã thấy Sở Hưu phải giữ bí mật thân phận của y, bắt đầu thiết lập các loại quy củ mới. Còn Sở Hưu cũng an tâm bế quan chữa thương trong Thanh Long Hội. Vốn dĩ khi giết lão tổ Lục Gia và lão tổ Tôn Gia, Sở Hưu còn chưa thích ứng với lực lượng của bản thân. Vì lão tổ Tôn Gia và Lục Gia mà Sở Hưu từng giao thủ chỉ là loại yếu trong cảnh giới chân hỏa luyện thần. Lão tổ Tôn Gia cùng cấp bậc với Phương Kim Ngô. Lão tổ Lục Gia mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ là mạnh hơn một chút, lúc liều mạng thôi, cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Đối thủ cấp bậc như vậy đã không cách nào tôi luyện lực lượng của Sở Hưu. Ngược lại đánh một trận sinh tử với cường giả 10 hạng đầu phong vân bảng như bộ Thiên Nam khiến Sở Hưu được lợi rất nhiều. Trong lúc Sở Hưu đang bế quan, toàn bộ giang hồ đã bùng nổ bởi vì Thanh Long Hội tung tin ra ngoài. Bộ Thiên Nam chết trong đội đấu, Đại Long Thủ Tần Diệm chính là người vừa giết chết bộ Thiên Nam Lâm Huyết Y. Mọi người không nghi ngờ tin tức này là giả, vì tin tức này do 36 phân đà Thiên Cương đồng thời tuyên bố, trừ phi toàn bộ Thanh Long Hội đều đang đùa bỡn với giang hồ. Nhưng chuyện khiến bọn họ không cách nào chấp nhận nổi là việc đây là người đứng trong 10 hạng đầu phong vân bảng, là cường giả khuấy đảo phong vân trên giang hồ, chỉ đơn giản như vậy lại bị giết chết sao? Kẻ phát điên nhất lại là Phong Mãn Lâu. Theo quy củ, Lâm Huyết Y biết bộ Thiên Nam đã chết, vậy đối phương đương nhiên cũng thay thế vị trí của bộ Thiên Nam trở thành hạng 7 trên phong vân bảng. Nhưng vấn đề là tư liệu về hắn nên viết ra sao? Những cường giả phong vân bảng khác chiến tích chất đống như núi, nếu kể chi tiết ra kéo viết được mấy cuốn sách. Thế nhưng tới phiên Lâm Huyết Y lại chỉ có hai chiến tích ngắn ngủi, một lần tiêu diệt Trường Sinh Kiếm Tông, một là giết chết bộ Thiên Nam. Chuyện này ai trong giang hồ cũng biết, thông tin sơ sài đến mức đó đúng là sỉ nhục đối với Phong Mãn Lâu mà. Nhưng quan trọng là cái tên Lâm Huyết Y này như chui từ trong kẽ đá chui ra, khiến cho người ta không biết được tin tức gì. Có điều sau khi Thanh Long Hội đổi Đại Long Thủ, ngược lại trở nên kín tiếng hơn rất nhiều, thậm chí không tiếp nhận một số nhiệm vụ quá đơn giản. Chuyện này lại khiến người trong giang hồ thoải mái hơn trước rất nhiều. Cái đám sát thủ Thanh Long Hội trước đây quá mức ngồng nghênh, không e dè chuyện gì, lại thêm có kẻ điên bộ Thiên Nam cầm đầu, khiến cho người khác giận mà không dám nói ra. Giờ bộ Thiên Nam đã chết, đám người Thanh Long Hội cũng yên tĩnh hơn một chút. Mặc kệ tên Lâm Huyết Y này là ai, tóm lại đây là một chuyện tốt. Lúc này trong nội bộ Thanh Long Hội, quan người Sở Hưu bừng bừng từng tầng nội lực chân hỏa màu vàng bạc. Một khi rèn luyện thân thể theo phương thức chân hỏa luyện thân là không thể dừng lại. Đối với phần lớn mọi người mà nói, cảm giác đau đớn này khó lòng chịu nổi. Đương nhiên giờ Sở Hưu cũng đang đau đớn vô cùng, phải liều mình mới thực hiện được. Hơn nữa phương thức này cho dù dùng tinh thần lực mạnh mẽ che đậy cảm giác đau đớn cũng vô dụng, bởi vì phương thức chân hỏa luyện thân này chủ yếu rèn luyện về thân thể. Cơ thể con người có cấu tạo cực kỳ phức tạp, liên quan mật thiết tới nhau, mỗi đường kinh mạch bé nhỏ cũng phải rèn luyện tỉ mỉ. Một khi không có cảm giác đau, rất dễ xảy ra vấn đề. Nửa canh giờ sau, nội lực chân hỏa trên người Sở Hưu vụt tắt, y lúc lắc cổ đi ra khỏi mật thất bế quan. Dùng gần một tháng, Sở Hưu mới chữa trị xong thương thế khi giao thủ với bộ Thiên Nam. Bất diệt ma đan còn có một chỗ tốt, đó là sau này Sở Hưu chữa thương đã không cần thuốc men gì nữa. Chỉ cần là thương tích về mặt cơ thể, bất diệt ma đan có thể chuyển hóa bất cứ lực lượng nào thành lực lượng bất diệt chữa trị cho cơ thể y. Hơn nữa càng quen thuộc với lực lượng của bất diệt ma đan, Sở Hưu lại càng thấy kinh hãi. Bên ngoài bất diệt ma đan không có uy năng cường đại gì, cho nên cho dù là người trong nội bộ nhánh ẩn ma như Ngụy Thương Nhai nhận được phương pháp tu luyện bất diệt ma đan, thật ra hắn cũng không quá quen thuộc, không biết cách dùng và uy năng chân chính của bất diệt ma đan. Nhưng sau một lần sống lại, Sở Hưu lại phát hiện điểm cường đại chân chính của bất diệt ma đan. Thiên địa vạn vật đều có sinh có diệt, cho nên bất diệt chân chính là hư vô. Nhưng bất diệt ma đan lại tìm được một cân bằng giữa sinh và diệt, phá rồi lập lại. Chỉ có người thật sự từng chết mới biết thế nào là bất diệt chân chính. Phá rồi lại lập chính là như vậy. Người sáng tạo ra bất diệt ma đan là Độc Cô Duy Ngã, nhưng Sở Hưu có thể dựa vào một bất diệt ma đan còn không có cả sách thuyết minh để tái tạo thân thể phục sinh mình, nói chi tới Độc Cô Duy Ngã. Chỉ sợ hiện giờ Độc Cô Duy Ngã đang ở một nơi nào đó nhìn y. Rốt cuộc y đã đoạt xá hay là Độc Cô Duy Ngã chuyển thế, Sở Hưu càng biết nhiều càng thấy mê man. Dù sao giờ chuyện y có thể làm chỉ có một, đó là tăng cường lực lượng của bản thân, khiến cho mình mạnh hơn lên, mạnh tới mức ứng đối được hết thảy. Sau khi ra khỏi mật thất bế quan, Sở Hữu tùy ý đi dạo trong Thanh Long hội. Thật ra trước lúc hội nghị, phần lớn thời điểm tổng bộ Thanh Long hội luôn rất trống trải. Đám sát thủ Thanh Long hội có tố chất rất cao, trừ một số người có sở thích đặc biệt gì đó, phần lớn những người khác bình thường chỉ có hai việc: tu luyện và chấp hành nhiệm vụ. Vốn Sở Hữu muốn tìm Đoan Mộc Thiên Sơn hỏi thăm đôi chút, sau khi Thanh Long hội đổi đại long thủ, trên giang hồ có chuyện gì xảy ra không. Có điều khi đi ngang qua diễn võ trường của Thanh Long hội, y để thấy Mục Tử Y đang luyện đạo ở đó. Phương thức luyện đạo của Mục Tử Y rất vụng về. Trước mặt nàng có một trận pháp đầy những con rối có thể hấp thụ lực lượng. Mục Tử Y tập trung lực lượng toàn thân chém về phía con rối kia, sau đó vòng đi vòng lại, từng đao lần lượt chém tới. Phương thức này nhìn thì vụng về đơn điệu, nhưng tu hành võ đạo vốn là như vậy, dùng tiểu xảo thì không thể thành công được, không có bất cứ đường tắt nào để đi. Ngược lại, những kẻ từ đầu đã tu luyện mấy thứ lẻ loẹt lại chẳng thể đi xa được. Cách tu luyện này của Mục Tử Y rõ ràng được người ta biết chuyện chỉ điểm, dù sao nàng cũng có phụ thân là Đoan Mộc Thiên Sơn. Mặc dù Đoan Mộc Thiên Sơn dùng côn, có điều võ đạo thông hiểu, một pháp là vạn pháp đều thông, không dùng đao chẳng lẽ còn không biết luyện đao như thế nào. Bên kia, Mục Tử Y thấy Sở Hưu xuất hiện, lập tức thu đao, lòng mồ hôi trên trán rồi chạy tới, vẻ mặt vui mừng nói: "Sở công tử, thương thế của công tử khỏi hẳn rồi à?" Sở Hưu gật đầu nói: "Thật ra cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Đúng rồi, ta nhận lúc trước ngươi dùng kiếm cơ mà, sao giờ lại đổi sang dùng đao rồi? Thật ra nữ nhân không am hiểu dùng đao, đao pháp chú trọng khí thế, mạnh mẽ trực tiếp, thẳng tiến không lui. Mặc dù cũng có đao pháp thiên về sắc bén quỷ dị, có điều lại khó mà thành đại đao được." Trong Huyết Hồn Châu, Lục Giang Hà vỗ đầu một cái định chửi bậy, nhưng cuối cùng cũng lười cả chửi. Cái tên tiểu tử Sở Hưu này đúng là không cứu nổi. Con gái nhà người ta quan tâm thầm nòm thường thế nhà ngươi, người định nói người ta không thích hợp luyện đao gì gì đó. Loại người như vậy còn lắm cô gái nhàn sắc hạng nhất đảo quanh bên người, đúng là không có thiền lý mà. Mục Tử Y cười cười nói: "Thật ra từ đầu ta đã thích dùng đao rồi, có điều phụ thân ta nói con gái nên dùng kiếm, dùng đao có vẻ hung dữ quá. Bây giờ Mục gia đã chẳng còn trên giang hồ, cũng chẳng ai để ý tới ta, đương nhiên là ta thích dùng cái gì thì dùng cái đó rồi. Nghĩa phụ của ta cũng nói giống Sở công tử, có điều ta lại không thấy có chuyện phù hợp hay không. Trong cảnh giới này ta còn cảm giác thấy võ đạo là gì, ta chỉ biết đao của ta có thể giết người, vậy là đủ. Thứ ta cầu cũng chỉ là đao của ta có thể bảo vệ ta, giúp ta giết chết những kẻ muốn hại ta. Như vậy ta đã rất hài lòng rồi." Nói đến đây, Mục Tử Y nhìn Sở Hưu một hồi rồi nói: "Sở công tử, Mục Tử Y đã không phải Mục Tử Y của năm xưa nữa rồi, không đến mức không đâm đổi kẻ thù của mình đâu. Ta liều mạng luyện đao như vậy, ngoại trừ tự vệ ra, ta còn mong lúc người ta muốn bảo vệ thì gặp nguy nan, ta không cần phải bị thương nức nở mà có thể cầm đao liều mạng vì hắn, giúp hắn báo thù." Sở Hưu gật nhẹ đầu, vỗ vỗ lên vai Mục Tử Y rồi nói: "Nghĩ vậy không sai, người có thể thoát khỏi chuyện năm xưa đã rất không tệ rồi. Trên thực tế với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể sánh vai với mấy vị đứng đầu trên Long Hồ bảng rồi." Lúc trước khi Sở Hưu gặp Mục Tử Y lần đầu, y đã nhìn ra thiên phú của cô nương này không quá tốt. Dù sao nàng cũng là người của gia tộc nhỏ, thiên phú huyết thống lại rất quan trọng. Tối thiểu xác suất một gia tộc nhỏ xuất hiện thiên tài kém xa tít tắp đại tộc như Thương Thủy Doanh Thị. Nhưng mấy năm nay, Mục Tử Y vẫn dùng nghị lực của bản thân mạnh mẽ đuổi theo, cho dù trong chuyện này có nguyên nhân nhờ Đoan Mộc Thiên Sơn nâng đỡ, nhưng không thể phủ nhận nỗ lực của nàng. Lúc này trong Huyết Hồn Châu, nếu không phải Lục Giang Hà đang bị trói vào cột đồng xanh, hắn chỉ muốn ra đập đầu vào tường thôi. Con gái nhà người ta đang nói tới nước này rồi, người không mau mau ôm lấy nàng ta mà an ủi, không mau mau vỗ vỗ lên vai của người ta, người tưởng nàng ta là đám thủ hạ của người như Đường Nha hay Nhạn Bất Quỷ chắc. Lục Giang Hà nhìn một hồi lâu, cố nén không chửi với Sở Hưu, nên nói là người đứng dưới mái hiên, có là ma tôn cũng không thể không cúi đầu. Sở Hưu đã đáp ứng hắn, chờ tới khi Sở Hưu lên tới cảnh giới chân hỏa luyện thần đỉnh phong sẽ thả hắn ra. Cho nên Lục Giang Hà cũng cố gắng quản cho kỹ cái miệng của mình, cố gắng không đắc tội với Sở Hưu nữa. Mặc dù trong mắt những người khác, lời hứa này rõ ràng là cố ý làm khó làm dễ, nhưng thật ra đặt trên người Sở Hưu lại là rất khó thành ý. Lục Giang Hà ở cạnh Sở Hưu không lâu, nhưng hắn đã chứng kiến rất rõ những thủ đoạn của Sở Hưu. cũng biết tiềm lực của y rốt cuộc lớn tới mức nào. Cảnh giới chân hỏa luyện thần đỉnh phong, cho dù đặt trong 500 năm trước, khi anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đó cũng coi là cường giả đấy. Nhưng với tiềm lực của Sở Hưu hiện giờ, đạt tới cảnh giới này chỉ có là vấn đề thời gian mà thôi. Vì sớm có ngày phá tan hạt châu đi ra, Lục Giang Hà chỉ đành ráng sức quản cho tốt cái miệng của mình. Có điều với tính cách lắm lời thích xen mồm của hắn, nếu Sở Hưu lại làm ra chuyện đáng ăn chửi gì đó, hắn không dám cam đoan mình có nhịn tiếp tục được không. May là lúc này có người khác tới, lại là Lạc Phi Hồng, được một sát thủ Thanh Long Hội dẫn tới tìm Sở Hưu. Trước đó Sở Hưu đã đưa cho Lạc Phi Hồng chìa khóa ra vào Thanh Long Hội. Một khi có chuyện, Lạc Phi Hồng có thể trực tiếp tới tìm y. Có điều thấy Mộc Tử Y tới đây, Lạc Phi Hồng lập tức xông tới kéo tay Mộc Tử Y, ôm eo nàng cười tủm tỉm nói: "Mộc muội muội lại luyện đao sao? Có rảnh chúng ta luận bàn chút đi, đánh mệt thì cởi sạch đi tắm suối nước nóng sẽ vui lắm đấy." Mộc Tử Y không kịp phản ứng lại: "Cái gì? Suối nước nóng sao?" Lạc Phi Hồng gật mạnh đầu nói: "Đúng vậy, đúng vậy. Trụ sở cửu phần đường của ta có một cái suối nước nóng thiên nhiên, vận công tu luyện trong đó có thể giúp thần khí tăng tốc, hôm nào chúng ta tới thử xem." Sở Hưu ôm đầu ngắt đứt chuyện tán gái của Lạc Phi Hồng mà nói: "Ta nói này, rốt cuộc hôm nay người đến đây làm gì?" Lạc Phi Hồng vỗ đầu một cái, lúc này mới nói: "À, là tên đồ đệ ăn may của ngươi xảy ra chút chuyện, nhờ ta tới truyền tin đấy." Lạc Phi Hồng nói tên đồ đệ hở của y xảy ra chuyện, ban đầu Sở Hưu còn không kịp nghĩ ra cô đang nói tới ai, sau đó hắn mới nhớ ra chắc Lạc Phi Hồng đang nói tới Diệp Tiêu. Từ khi chuyện Tôn gia và Lục gia kết thúc, Diệp Tiêu bị hắn ném cho Hàn Khốc Tống Tiếu tới Thiền Sát Phần Đà rèn luyện rồi. Lạc Phi Hồng đã nhìn ra Diệp Tiêu chỉ là đồ đệ hờ của Sở Hưu thôi, chính Sở Hưu cũng cho là vậy. Y đã cho Diệp Tiêu cơ hội, còn lại phải xem chính hắn có nắm được hay không. Sở Hưu không nhàn rỗi đi làm bảo mẫu, cũng không kiên nhẫn bồi dưỡng tỉ mỉ một tên đồ đệ. Sở Hưu nghe vậy nhíu mày: "Hắn làm sao? Thực hiện nhiệm vụ thất bại à?" Lạc Phi Hồng nói: "Không phải thất bại, hình như hắn phát hiện thứ gì đó rất khó lường, bị người ta đuổi giết." Sở Hưu nghe vậy sửng sốt: "Đuổi giết à? Đuổi giết người của Thanh Long Hội à? Môn phái nào mà to gan thế?" Khi Bộ Thiên Nam tại vị, không phải không có lợi ích gì, ít nhất là nhờ tính cách điên cuồng của hắn, hung danh của Thanh Long Hội chỉ hơn chứ không kém. Trước kia chỉ có sát thủ Thanh Long Hội giết người, chưa từng nghe tới chuyện người của Thanh Long Hội bị người ta đuổi giết. Phùng Dương Vương gia, chưa từng nghe nói tới. Sở Hưu trực tiếp lắc đầu, nghe cái tên này hình như thực lực chẳng đến đầu đâu. Lạc Phi Hồng nói: "Người chưa nghe nói cũng rất bình thường thôi. Về mặt võ đạo thì Phùng Dương Vương gia không mạnh mẽ gì, thế nhưng đối phương là một thế gia về trận pháp, tương tự như Kính Hồ Sơn Trang của nghĩa phụ ta, người trong gia tộc để nghiên cứu trận pháp. Lão tổ của Phùng Dương Vương gia là một trong những tổng sư trận đạo đương thời, Vương Đạo Tông. Tên đồ đệ hờ của người nhận nhiệm vụ của Vương gia đi giết người cùng một tiểu thế gia khác. Không ngờ hắn lại không giết đối phương, cực đại trực tiếp bỏ trốn nên bị Vương gia truy sát. Trước mặt Thành Long Hội các ngươi không có viện binh trong khu vực Phủ Dương, hắn cũng không phát tín hiệu cầu viện. May mà tình cờ gặp thủ hạ của ta trong cầu phân đường nên mới đưa tin ra ngoài được. Vốn ta còn định xuất thủ, nhưng đám trận pháp sư của Phủ Dương Vương gia thật là quá khó dây. Một trọi một thì ta không sợ bọn chúng, nhưng một khi động thủ, bọn chúng sẽ ném một đống trận pháp lùng ta lung tung ra ngoài, đúng là rắc rối, cho nên ta đành phải tới tìm ngươi." Sở Hưu nhíu mày, bây giờ Diệp Tiêu rơi vào tình cảnh như vậy, thật ra cũng có liên quan tới Sở Hưu. Trước mặt Thành Long Hội đang thay đổi rõ rệt, không chỉ Bộ Thiên Nam mất mạng, còn có không ít võ giả đứng về phía Bộ Thiên Nam cũng chết theo, cho nên cần thay đổi quyền lực trên phạm vi lớn. Như vậy dẫn tới bây giờ, tất cả tinh nhuệ của Thanh Long Hội, bao gồm cả 36 đà chủ Vân Đà đều đang trong Thanh Long Hội, tung đặt Diệp Tiêu không tìm được ai cứu viện hết. Nhưng càng suy nghĩ, Sở Hữu càng thấy lạ, rốt cuộc tiểu tử này phát hiện ra thứ gì. Diệp Tiêu biết quy củ của Thanh Long Hội, điều đó chỉ vì một số bảo vật bình thường mà lòng tham che mở con mắt, như vậy không phù hợp với tính cách của Diệp Tiêu. Hơn nữa, Phủ Dương Vương gia nói dễ nghe thì là thế lực do các tông sư trận đạo đương thời thành lập, các bên đều phải gián tiếp nề mặt Vương gia. Trên thực tế, Vương gia này cũng như Kính Hồ Sơn Trang, khi dùng đến ngươi thì gọi là đại sư rõ là thân mật, khi không dùng đến ngươi thì thể diện có lớn đến đâu đi chẳng nữa cũng không có tác dụng bằng thực lực. Cho nên theo lý mà nói, Vương gia không dám động tới nhân tài của Thanh Long Hội. Kết quả bây giờ đối phương dám ngang nhiên ra tay truy sát người của Thanh Long Hội cũng đã điên cuồng tới cực điểm. Hiển nhiên Diệp Tiêu thật sự tìm ra thứ gì đó mà đối phương cực kỳ để ý tới. Sở Hưu suy nghĩ một chút rồi nói, dưỡng thương một thời gian dài như vậy cũng đã đến lúc hoạt động gần cốt rồi. Người có biết bây giờ Diệp Tiêu đang ở đâu không? Lạc Phi Hồng lắc đầu nói, cái thằng nhóc Diệp Tiêu này cực kỳ trơn trượt, lén lút đi lung tung khắp nơi. Ta chỉ biết phương vị đại khái của hắn, chứ không tìm ra hắn. Thế cũng được, đưa ta phương vị đại khái đi, còn lại để ta xử lý cho. Sau khi nhận được vị trí đại khái của Diệp Tiêu, Sở Hữu bảo Mục Tử Y thông báo cho Đoan Mộc Thiên Sơn rồi trực tiếp lên đường. Thấy Sở Hữu đi khỏi, hai mắt của Lạc Phi Hồng sáng bừng lên, ôm lên Mục Tử Y nói, Mục muội muội, chúng ta đi tắm suối nước nóng nhé. Mục Tử Y ngạc nhiên, hả? Đến bây giờ cô vẫn không hiểu vì sao Lạc Phi Hồng lại cố chấp với chuyện tắm suối nước nóng tới như vậy. Trong một căn miếu đổ nát tại phủ Dương Quận, Diệp Tiêu chém vết thương ở bụng, cố nén cơn đau đớn kịch liệt, rắc rắc thuốc bột lên trên. Thậm chí lại không dám thử tới một tiếng, sợ gây ra động tĩnh lớn người ta phát hiện. Hắn đã bị truy sát được vài ngày, tuy thực lực đám người phủ Dương Vương gia không mạnh, nhưng những thủ đoạn trận đạo lại khó mà phòng bị. Giờ này Diệp Tiêu chưa từng tiếp xúc với võ giả như vậy, cho nên khi mới giao thủ, hắn đã chịu thiệt rất lớn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Diệp Tiêu lóe lên ánh sáng lạnh. Thời gian gần đây hắn điên cuồng thực hiện nhiệm vụ trong phần đà thiền sát, cũng tu luyện điên cuồng, cố chấp tới mức những sát thủ lão làng trong phân đà thiên sát đều thấy líu lưỡi. Diệp Tiêu điên cuồng như vậy là vì hắn biết tất cả những thứ mình có được bây giờ hiếm thấy ra làm sao. Trên người của hắn có công pháp mà Sở Hữu ban cho, nhưng hắn không phải đệ tử chính thức của Sở Hữu. Nhưng do có thân phận này, trong phân đà thiên sát, tuy bên ngoài thì đám người Hàn Khốc Tống Tiếu không quan tâm tới hắn, nhưng lại có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Hơn nữa mỗi khi hắn thực hiện nhiệm vụ trở về, hai người đó lại phân tích tỉ mỉ cho hắn còn những điểm nào thiếu sót. Diệp Tiêu biết tất cả đều bắt nguồn từ Sở Hưu, bắt nguồn từ thân phận này. Cho nên hắn chỉ có thể không ngừng leo lên để bản thân theo kịp bước chân của Sở Hưu đại nhân. Bao gồm thứ mà hắn phát hiện lần này, nó có thể chứng minh với mọi người Diệp Tiêu hắn rất hữu dụng, không phải thứ rác rưởi. Đúng lúc này, bên ngoài miếu hoang có tiếng động, hơn 10 võ giả vây quanh. Diệp Tiêu cầm đao dưới đất lên, lạnh lùng nói, các người có biết các người đang làm gì không? Hôm nay các người giết ta, tương lai chắc chắn Thanh Long Hội sẽ hủy diệt vương gia các người, không chết không thôi. Võ giả dẫn đầu của vương gia vừa lôi trận bàn ra, vừa cười lạnh. Giết người rồi, ai biết chuyện này do vương gia ta làm? Mỗi năm Thanh Long Hội lại có vô số sát thủ mất mạng khi thực hiện nhiệm vụ thất bại. Thiếu người đi cũng chẳng nhiều, thêm người cũng chẳng thêm ít. Muốn trách thì chỉ có thể trách chính người tham lam, nghe được chuyện không nên nghe thôi. Diệp Tiêu cắn răng điều động khí huyết còn sót lại trong cơ thể mình. Hắn có thủ đoạn cuối chưa từng thi triển ra, chính là hóa huyết thần đao mà Sở Hữu dạy cho hắn trước đây. Nhưng môn công pháp này tiêu hao lực lượng khí huyết của bản thân hắn, Diệp Tiêu cũng không dám cam đoan sau khi sử dụng hóa huyết thần đao, rốt cuộc mình có trốn được hay là không. Nhưng trước mắt, ngoài chiêu này ra thì hắn còn cái gì khác chứ? Ngay lúc Diệp Tiêu định liều mạng, một giọng nói âm u vang lên, vừa rồi ai nói sẽ giết người của Thanh Long Hội ta. Bóng người mặc trường bào đỏ máu hạ xuống giữa không trung, luồng khí tức hùng mạnh đến mức khiến đám người của vương gia kinh hãi. Chuyện được đồn đại nhiều nhất trên giang hồ gần đây là cái gì? Là bộ thủ của Thanh Long Hội, bộ Thiên Nam, bị người ta giết chết trong nội loạn. Thanh Long Hội đổi một vị đại long thủ được tín nhiệm khác, còn người trước mắt ăn mặc giống hệt như vị đại long thủ tân nhiệm trong đời đồn. Nhưng dù thế nào, người của vương gia cũng nghĩ bọn họ chỉ giết một sát thủ Thanh Long Hội nho nhỏ mà thôi, sao lại trêu chọc cả đại long thủ của Thanh Long Hội rồi. Không đợi người của vương gia nói gì, Sở Hưu trực tiếp vung tay, vô số huyết ảnh bay ra, tất cả các võ giả vương gia ở đây sắc mặt lập tức trắng bệch, thân hình liên tiếp ngã xuống. Trong một chớp mắt, máu tươi trên người bọn họ đã bị rút sạch. Sở Hưu ném cho Diệp Tiêu một viên đan dược, bảo hắn nuốt vào rồi mới hỏi, rốt cuộc ngươi phát hiện ra thứ gì mà người của vương gia bỏ qua cả thân phận Thanh Long Hội của ngươi, ngang nhiên truy sát người như vậy? Diệp Tiêu hít một hơi rồi mới nói ra những lời kinh người. Thuộc hạ phát hiện bí mật liên quan tới đại chiến giữa giáo chủ Ma Giáo Độc Cô Duy Ngã và tiên nhân Ninh Huyền Cơ của năm xưa. Nghe hắn nói như vậy, Sở Hưu cũng giật mình. Phải biết trận đại chiến giữa Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ trong quá khứ luôn là một câu đố, một câu đố quấy nhiễu giang hồ suốt 500 năm. Vì trận chiến đó quá kịch liệt, vốn không có ai quan sát, cũng không ai dám quan sát tới. Hơn nữa, nghe nói diện tích giao thủ của hai bên cực kỳ rộng lớn, trải dài từ Tây Côn Luân Thiên Môn đến Tây Sở, lại đánh đến tận Đông Tề, cuối cùng hoàn toàn mất tích, không còn bóng dáng, thậm chí không thấy dấu vết của việc giao thủ. Chính vì vậy, không ai dám nói Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ đã chết. Lão Thiên Sư là người cùng thời đại với Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ, bây giờ hắn vẫn sống rất tốt. Tuy thường xuyên hô hào là bộ xương già của mình không cố được mấy năm, nhưng hắn hô câu này tới hơn 100 năm rồi, thậm chí gần đây còn đánh với Dạ Thiểu Nam một trận, chẳng thấy hắn không cố được chút nào. Chắc chắn, thực lực của Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ cao hơn Lão Thiên Sư. Hắn còn chưa chết thì rất có thể bây giờ hai vị này vẫn còn sống. Chẳng qua đã nhiều năm qua đi rồi, người trong giang hồ cũng từng tìm kiếm, song không thấy bất cứ dấu vết nào để lại. Không ngờ bây giờ Diệp Tiêu lại nói mình phát hiện ra bí mật này. Hỏi sao Sở Hưu không kinh ngạc cho được. Đặc biệt là chuyện này có liên quan trực tiếp tới bản thân, có thể nói Sở Hưu là người muốn biết nhất. Rốt cuộc Độc Cô Duy Ngã còn sống hay đã chết? Diệp Tiêu khôi phục lại tâm trạng, lúc này mới thuật lại tỉ mỉ cho Sở Hưu nghe. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhận nhiệm vụ của vương gia đi ám sát một tiểu gia tộc khác là Chu gia. Đối phương cũng là một gia tộc truyền thừa trận pháp, nhưng đã xuống dốc từ lâu rồi, chỉ dựa vào việc buôn bán một số trận pháp cấp thấp để sống sót. Đợi tới khi Diệp Tiêu quyết định ra tay giết người, người của Chu gia lập tức đoán ra rằng hắn do vương gia phái tới, hơn nữa còn tiết lộ bí mật vì sao vương gia muốn giết bọn họ. Trước đây tổ tiên của Chu gia và vương gia đều là đại tông sư trận đạo, hai người thôi diễn trận pháp cuối cùng cũng tìm ra địa điểm đại chiến cuối cùng của Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ, hơn nữa còn phát hiện bí mật vì sao cả hai mất tích. Vì thực lực của Ninh Huyền Cơ và Độc Cô Duy Ngã quá mạnh, mạnh tới mức có thể xé rách cả hư không. Vị trí cuối cùng hai người giao chiến lại là nơi không gian yếu kém nhất. Dưới chấn động giao thủ của hai người, hư không bị xé nứt, hai người trực tiếp tiến vào một không gian khác, cho nên không để lại bất cứ dấu vết nào. Những lời mà Diệp Tiêu nói đúng là kinh thế hãi tục, nhưng cũng khá hợp lý. Con người không thể nào tự dưng lại biến mất, cho dù có biến mất thật thì cũng phải có dấu vết mới đúng. Chỉ có tiến vào một không gian khác như vậy mới hợp lý. Sở Hưu lại hỏi, vậy sau đó có chuyện gì xảy ra? Vì sao vương gia và Chu gia không tới đó thăm dò, sao bây giờ lại lật mặt? Diệp Tiêu nói, căn cứ theo những gì con thăm dò được, người của Chu gia nói, tuy không gian kia rất yếu ớt, nhưng cũng là một không gian hoàn chỉnh. Chẳng qua thực lực của Ninh Huyền Cơ và Độc Cô Duy Ngã quá mạnh, cho nên mới cưỡng ép xé rách. Cho dù cường giả Thiên Địa Thông Huyền cũng không làm được chuyện này. Cho nên bọn họ ghi lại chấn động không gian ở nơi đó, vị trí yếu nhất, các thứ liên quan tới trận đạo. Tiếp đó bọn họ trở về nghiên cứu xem làm sao mới phá vỡ được không gian đó. Vốn dĩ hai bên liên thủ, nhưng nghiên cứu cả đời vẫn không thành công. Hậu nhân của bọn họ vẫn tiếp tục giữ bí mật ấy, tiếp tục nghiên cứu. Nhưng lực lượng giữa hai bên đã mất cân bằng, vương gia xuất hiện liền vài vị tông sư trận đạo, càng ngày càng mạnh, Chu gia lại càng ngày càng yếu. Tới bây giờ, Chu gia đã thành công trong việc nghiên cứu ra chìa khóa phá vỡ không gian đó. Hơn nữa Chu gia tin rằng bọn họ có thể nghiên cứu ra được thì chắc chắn vương gia cũng có thể. Nhưng thời gian dài như vậy mà vương gia vẫn không tới bắt tay hợp tác với bọn họ. Hiển nhiên vương gia đã nổi lên ý muốn giết người, định xử lý bọn họ độc chiếm bí mật này. Trên thực tế, Chu gia suy đoán không sai. Vương gia mời ta đến giết người của Chu gia. Sau khi ta tới Chu gia đã tiết lộ tất cả bí mật cho ta, hơn nữa còn giao chìa khóa phá vỡ không gian cho ta. Nói xong, Diệp Tiêu giao cho Sở Hưu một tảng đá hình tròn, còn có nửa tấm bản đồ. Đây là thứ người của Chu gia giao cho ta. Hắn nói thất phu vô tội, mang ngọc thành tội. Chu gia nên nghĩ tới đạo lý này thì sớm hơn, vì từ đầu Chu gia đã không có tư cách giữ lại bí mật này rồi. Bây giờ rốt cuộc bọn họ cũng chế tạo được chìa khóa phá vỡ không gian đó, có thể coi đã hoàn thành tâm nguyện của tiên tổ, có thể giao ra những thứ này rồi. Nửa tấm bản đồ này chính là vị trí không gian yếu ớt mà bọn họ tìm được lúc trước. Chu gia và vương gia mỗi bên một nửa. Sở Hưu cầm thứ gọi là chìa khóa lên xem xét. Thứ này hết sức tròn trịa, bên trên có từng vòng tròn nổi lên như vân tuổi, nhưng nhìn kỹ lại thấy nó được dùng trận văn rất nhỏ điêu khắc mà thành. Sở Hưu không hiểu trận pháp, nhưng thứ này chỉ nhìn là biết không phải vật phàm. Huống chi trong tình huống như vậy, người của Chu gia sẽ không lừa Diệp Tiêu. Nói lại thì chủ gia cũng nhìn thật rất thoáng. Bảo vật cỡ này mà nói đưa là đưa được. Đương nhiên theo sở hưu, đến lúc cuối cùng chu gia đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trước đó chu gia còn ôm chút hy vọng về chuyện này, nhưng khi thấy vương gia đã phái sát thủ tới muốn đuổi tận giết tuyệt cả gia tộc mình, chu gia mới tỉnh ngộ, e là mình giữ lại thứ này không phải bảo vật gì mà chính là tai họa. Người về phần đà thiên sát trước đi, không trực tiếp về Thanh Long Hội tìm nhị long thủ Đoan Mộc Thiên Sơn, bảo hắn sắp xếp vị trí cho người trong tổng bộ Thanh Long Hội, đợi người chữa lành vết thương rồi làm việc trong tổng bộ Thanh Long Hội là được. Vâng, đa tạ sở đại nhân. Diệp Tiêu vẻ mặt kích động, hắn biết mà, làm việc cho sở hưu, chỉ cần có kết quả là sẽ có hồi báo. Ở Thanh Long Hội, đương nhiên đánh ngộ trong phân đà thiền sát và tổng bộ không phải cùng một cấp bậc, đặc biệt là sở hưu còn phái vị nhị long thủ Đoan Mộc Thiên Sơn để ý tới hắn. Lần này Diệp Tiêu làm không tệ, đương nhiên không tệ, không chỉ vì hắn mang tới cho sở hưu một tin tức rất quan trọng, mà còn vì phong cách hành động của hắn rất hợp với tâm ý của sở hưu. Hắn biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Quy củ của Thanh Long Hội rất quan trọng, nhưng tin tức này còn quan trọng hơn quy củ của Thanh Long Hội. Như vậy gọi là biết cách ứng biến. Hơn nữa, Diệp Tiêu tình cờ gặp được người của Cửu Phân Đường cũng không nói thật với đối phương, chỉ nhờ bọn họ tìm người giúp đỡ. Như vậy cũng chứng minh Diệp Tiêu rất cẩn thận. Lã Phùng Thiên là người có thể tin tưởng tuyệt đối, nhưng những người khác trong Cửu Phân Đường thì chưa chắc. Ngay cả sở hưu cũng như vậy. Cho nên Diệp Tiêu cẩn thận như vậy cũng tránh được rất nhiều phiền toái. Lần này hắn đã thể hiện một chút tiềm chất, đã có lý do để sở hữu bồi dưỡng trọng điểm. Vào lúc này, Phủ Dương Quận Vương Gia, Vương Đạo Tông và vài người quản lý trong nội bộ Vương Gia đang buồn vã ngồi trong đại sảnh chờ tin tức. Vương Đạo Tông là một lão già khoảng 60-70 tuổi, tướng mạo đoan chính, trông có vẻ tiên phong đạo cốt. Ở Đông Tề, thậm chí trong toàn bộ trận sư đạo, danh tiếng của hắn tương đối lớn. Vì vương gia có truyền thừa riêng, lão tổ vương gia là một vị đại tông sư trận đạo. Tuy hắn không bằng lão tổ nhà mình, nhưng trên giang hồ, số đại sư chuyên tu trận đạo vô cùng quý hiếm, đặc biệt là với những môn phái thế lực không phải đỉnh cấp. Bọn họ không có năng lực nuôi một đại sư trận đạo, cho nên trận pháp của tông môn chỉ có thể nhờ vào những đại sư trận đạo như Vương Đạo Tông giúp đỡ. Đương nhiên muốn mời Vương Đạo Tông bố trí một lần cũng phải tốn không ít tiền của. Hơn nữa, cho dù là các đại phái đỉnh phong, khi bố trí một số đại trận, chỉ có một vị đại sư trận đạo thì khá là bận rộn, thường mời hắn tới giúp đỡ. Lúc này Vương Đạo Tông đã không lạnh nhạt, bình tĩnh như trước, thậm chí có vẻ lo lắng. Hắn biết bí mật đó quan trọng với vương gia như thế nào. Vạn nhất bọn họ tìm ra thi thể của Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ, nhận được truyền thừa của hai vị đó, tương lai vương gia bọn họ sẽ không chỉ là một thế gia chỉ biết bố trí trận pháp nữa. Tình hình lúc đó thật không thể tưởng tượng nổi. Nửa ngày sau, Vương Đạo Tông thở dài một tiếng. Biết thế thì không nên thuê sát thủ Thanh Long Hội để làm chuyện lần này. Vẫn còn tưởng sát thủ Thanh Long Hội sẽ tuân thủ quy củ, không ngờ đám người này lại chẳng có đạo đức nghề nghiệp gì hết. Một người trung niên đứng dậy nói, đúng đấy, trước đây ta đã nói rồi mà, ý tưởng của đại ca không đáng tin cậy, sao cứ phải tìm người ngoài tới. Lúc bình thường có lẽ đám sát thủ Thanh Long Hội sẽ tuân thủ quy củ, nhưng trọng bảo bày trước mặt, còn ai quan tâm tới thứ đó chứ? Chẳng thà lúc đó chúng ta tự làm còn hơn. Một võ giả tuổi tác hơi lớn lạnh lùng nói, nói hay nhỉ, lúc đó các người có phản đối đâu, chúng ta tự xử lý ư? Người nói thì đơn giản lắm, toàn bộ Phù Dương quận có ai không biết quan hệ giữa chúng ta và chu gia? Hai nhà chúng ta là thế gia, nếu tùy tiện xuất thủ, không chỉ khiến danh tiếng của vương gia chúng ta bị hao tổn, mà còn khiến người khác nghi ngờ. Vương hộ vương gia chúng ta chỉ biết trận pháp, chứ có ai am hiểu giết người đâu. Vạn nhất làm không tốt để người ta chạy mất, khi tin tức lan truyền thì làm thế nào? Ngay lúc hai người còn muốn đấu khẩu, một võ giả đột nhiên xông tới lớn tiếng hô, gia chủ, không xong rồi, linh huyết của nhóm tam gia đều đã hóa đen, chỉ chớp mắt thôi mà mọi người chết hết cả rồi. Nghe đến đây, Vương Đạo Tông lập tức run rẩy ngã ngồi trên ghế. Xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Cái gọi là linh huyết là một trận pháp mà vương gia tìm được từ điển tịch thượng cổ. Chỉ cần lưu lại một giọt máu tươi trong trận pháp, trong vòng một tháng, nếu người này mất mạng, thì giọt máu trong trận pháp sẽ tiến thành màu đen. Bình thường thì hiệu quả của nó có thể duy trì cả đời, nhưng trình độ của vương gia có hạn, không thể sao chép trận pháp hoàn chỉnh, cho nên thời gian chỉ có một tháng. Nhưng cho dù thời gian bao lâu, tất cả mọi người mất mạng cùng một lúc, có thể thấy rốt cuộc bọn họ gặp phải kẻ địch ra sao. Chắc tới 9 thành 9 người ra tay chính là Thanh Long Hội. Thanh Long Hội đã biết tin tức Vương gia bọn họ có bản đồ đại chiến cuối cùng của Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ, còn có chìa khóa phá vỡ không gian. Cả hai thứ này đều có thể làm cho Thanh Long Hội nhòm ngó. Hơn nữa, bọn họ còn ra tay độc ác đuổi giết người của Thanh Long Hội, có thể thấy bọn họ sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Mọi người của Vương gia đều hoảng hốt, lần này bọn họ thật sự không có ý gì tốt. Sự kinh khủng của Thanh Long Hội gắn liền với hai chữ giết người. Loại thế gia dùng trận đạo làm căn cơ như Vương gia làm sao chọc nổi quái vật khổng lồ như Thanh Long Hội. Cho dù bọn họ sử dụng tất cả trận pháp ép dưới đáy hòm cũng vô dụng. Vương Đạo Tông thở dài, tính tới tính lui không ngờ vẫn thất bại. Xem ra Vương gia ta không thể có được bảo vật này rồi. Lão đại, lấy danh sách chủ thuê của Vương gia ta ra đây. Chỉ cần trong thời gian ngắn có thể báo tin được thì thuật hết nguyên nhân kết quả lại cho bọn họ. Vương Đạo Tông là đại sư trận đạo, tuy bản thân Vương gia bọn họ không đáng chú ý, nhưng bọn họ từng hợp tác với không ít đại phái hoặc cao thủ. Có lẽ giữa bọn họ không có giao tình gì, nhưng có thể liên lạc đơn thuần. Chuyện đó tới Vương Đạo Tông còn định báo cho bọn họ tin tức lớn như vậy. Lão đại của Vương gia đột nhiên đứng bật dậy. Phụ thân, ngài làm vậy chẳng khác nào chắp tay giao hết cố gắng nhiều đời của Vương gia ta cho kẻ khác sao? Bao công sức từ thời tiên cổ tới giờ. Kết quả là Vương gia chúng ta chỉ là công dã tràng sao? Vương Đạo Tông cười khổ. Không thì ngươi còn muốn thế nào nữa? Với thực lực của Vương gia ta, đấy gì mà chặn Thanh Long Hội, chỉ có thể gọi tất cả mọi người tới. Đến lúc đó, Vương gia ta tự nguyện dâng những thứ kia lên, không chỉ đổi lại các đại phái che chở, không chừng còn nhận được chút hào cảm, sau này sẽ nâng đỡ cho Vương gia ta thì sao? Đến tuổi của Vương Đạo Tông gặp nhiều chuyện, tuy làm việc lo trước lo sau, nhưng cũng ổn thỏa hơn nhiều. Chỉ ít thì ý định của hắn cũng tốt hơn ráng chống đỡ nhiều. Đồng thời đám người của Vương gia cũng đang hối hận. Nếu lúc trước bọn họ không định độc chiếm bí mật này, hạ độc thủ giết hại đồng minh năm xưa là Chu gia, không chừng bây giờ bọn họ đã liên thủ thăm dò không gian đó rồi. Đến lúc đó, một bên nhận truyền thừa Độc Cô Duy Ngã, một bên nhận truyền thừa của Ninh Huyền Cơ, hai bên chia nhau là vừa vặn. Nhưng khổ ở chữ tham, cuối cùng lại hỏng hết tất cả mọi chuyện. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.